Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 536, cái gọi là dưỡng cổ chi chiến. Thượng, canh 2, chương 536, cái gọi là dưỡng cổ chi chiến. Thượng, canh 2 nguyên bản núi kêu biển gầm bốn phương tám hướng đồng thời tiến công. Cái sau nối tiếp cái trước trạng thái. Trong nháy mắt chính là sóng máu bài không. Vài giây đồng hồ chính là vô số nhân mạng ném ở trên chiến trường quang cảnh. Theo Vu Minh lần thứ nhất lớn rút lui đằng sau. Hoàn toàn thay đổi. Hình thức công kích chuyển biến thành mỗi một lần đều là 50.000 đại quân tiến công. Một đợt này đánh một trận đợt tiếp theo nối liền. Gợn sóng thức công kích. Thứ tự mà tiến. Cũng không bắt buộc tức thời đánh hạ quan ải. Nhưng bày biện ra một loại vô hạn tiêu ma trạng thái. Một chút hao tổn tinh hồn bên này chiến lực, hy sinh như cũ tồn tại. Chiến cuộc vẫn là thảm liệt, vẫn là bốn phương tám hướng đồng thời có chiến sự. Biên cảnh bất kỳ chỗ nào, như cũ ở vào bao giờ cũng đều có chiến đấu. Nhưng trước đó loại kia thực tế đại quyết chiến cực đoan trạng thái. Không còn sót lại chút gì. Tinh hồn bên này, bốn đường đại soái rốt cục buông lỏng thở ra một hơi. Đây mới là bình thường ước định cẩn thận hình thức chiến tranh. Chấm ngoặc kép, tứ phương đại soái nhao nhao hạ lệnh, tương ứng điều chỉnh tác chiến bố trí. Dạng này chiến đấu mục đích thực sự, trừ tầng cao nhất bên ngoài, cũng chỉ có bốn vị đại soái mới có thể khá là rõ ràng biết. Những người khác, thậm chí bốn quân phó soái, đều là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đây là một cái không gì sánh được tàn khốc quyết định. Dùng mấy ngàn vạn, thậm chí là mấy chục ức chục tỷ sinh mệnh làm đá mài đao. Tích tụ ra đến có thể thông hướng đỉnh phong hạt giống cao thủ. Mặc kệ là Vu Minh, hay là tinh hồn, người hy sinh, mỗi một cái đều là thiết cốt tranh tranh nam nhi tốt. Mỗi một cái đều là lẫm liệt khí khái đại trượng phu. Quyết định này, tàn khốc huyết tinh đến làm cho người giận sôi. Nhưng cũng lại là do tam đại lục cao tầng cộng đồng quyết định. Đông phương đại soái mỗi lúc trời tối, đều sẽ tuần sát quân doanh, tuần sát những cái kia sắp xuất chinh tướng sĩ. Mỗi một phút mỗi một giây, tim của hắn đều như là đau cắt đồng dạng đau đớn. Nhưng hắn không cách nào nói, không có khả năng ngăn cản, còn nhất định phải cổ vũ. Chính hôm đó buổi sáng, tứ phương đại soái tụ tập tại đông phương quân doanh, đông phương đại soái làm rượu. Bốn người tề tụ đỉnh núi, cũng chỉ đến bọn hắn tham dự hội nghị, không có người nào nữa. Bốn người vào chỗ, mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy im lặng. Hiện tại chuyện này chính, vân vân thế là ta tự tay muốn đem các huynh đệ của ta cử đi đi chịu chết. Đầu tiên mở miệng nói chuyện chính là Bắc Cung Hào, Bắc Cung đại soái, vị này tướng mạo thô hào hán tử, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bi thống. Lão tử trong lòng hổ thẹn a. Mỗi một lần sau khi chiến đấu, nhìn xem cái kia thật dài, từng tờ danh sách tử trận, trong lòng tựa như là có vô số thanh đao tại cắt chém. Ta xin lỗi bọn hắn a. Chấm ngoặc kép, Tây Môn Liệt uống từng ngụm lớn rượu, sắc mặt đồng dạng u ám, thật lâu không nói. Nam Chính càn cúi đầu uống rượu, cũng là không nói, lại là hồ hồ thở hổn hển. Đông phương đại soái mặt âm trầm, cả giận nói nhỏ chút, ngươi mù ồn ào cái gì? Hiện tại là lúc nào? Chúng ta bây giờ làm hết thảy, đều là tại vì tương lai đặt nền móng. Không có hôm nay huyết chiến tẩy lễ, đối phó thế nào sắp trở về yêu tộc? Không lấy trước mắt huyết chiến, sóng lớn đãi cát, đá sỏi ra chân kim. Tương lai còn có gì hy vọng có thể nói? Ta chẳng lẽ không biết các huynh đệ tử thương thảm trọng? Có thể đây là chuyện không có cách nào khác. Các ngươi từng cái, chẳng lẽ quên lúc đó tinh hồn yếu đuối, biến thành dưới đại lục tộc thời điểm tình huống bi thảm sao? Hôm nay huyết chiến, hôm nay cố gắng, chính là vì tránh cho tinh hồn lại đạo cũ thái. Cho dù bỏ ra lại nhiều hy sinh, cũng là phải, người nói ngự tọa đại nhân chế định bên dưới dạng này chiến lược. Trong lòng liền tốt thụ sao? Lão nhân già ông ta nhưng là muốn vì thế mà lưng đeo vạn thế bêu danh. Người con mẹ nó hiện tại liền khó chịu không được. Lão tử xem thường ngươi. Bắc Cung Hào một vạc lớn rượu trực tiếp nuốt vào bụng. Hai mắt huyết hồng, hai tay đấm lồng ngực, trầm thấp thanh âm gào thét. Trong đó nguyên nhân, đủ loại đạo lý, ta tự nhiên là minh bạch. Nhưng chết vì tai nạn đều là huynh đệ của ta. Huynh đệ của ta chết rồi. Ta khổ sở không được sao? Phi, hiện tại lại đâu chỉ là huynh đệ của ngươi chết rồi. Chư quân chiến hữu, cái nào không phải huynh đệ? Nam chính Càn Âm lãnh quét mắt một chút Bắc Cung Hào. Tại sao, người bi thống huynh đệ của ngươi, là biểu hiện ngươi tình thâm ý trọng, lại hoặc là những cái kia chết vì tai nạn huynh đệ. So toàn bộ đại lục, so cả nhân loại phồn diễn sinh sống, càng trọng yếu hơn a. Cái chết của bọn hắn khó, là vì cùng chung thời gian, bọn hắn anh linh không mẫn, sẽ chỉ cảm thấy vinh quang vô hạn. Muốn ngươi ở chỗ này chảy nước tiểu ngựa. Bắc Cung Hào ngẩn ngơ. Quả nhiên không còn khóc giống, ngược lại từng ngụm rót rượu. Đông Phương Đại Soái chắp tay đứng dậy, nói khẽ: "Bắc Cung, nếu như chuyện này vẻn vẹn tại cao tầng mật nghị, cũng không đem trong đó chân tướng nói cho chúng ta biết. Chúng ta cũng chỉ là phụ trách chỉ huy đánh trận, căn bản không biết trong đó có như vậy ước định nói. Ngươi sẽ còn khó như vậy thụ a?" Bắc Cung Hào nghe vậy ngẩn người, liên đới lấy Tây Môn Liệt cũng ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ ngoài miệng nói đạo lý đều hiểu vân vân. Kỳ thực trong lòng hay là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không nghĩ ra. Hôm nay hội này, lại là Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương tận sức tại cho bọn hắn làm tư tưởng làm việc. Đối mặt vô số tướng sĩ vẫn lạc, Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương không phải là không lòng như đao cắt. Nhưng cái này tư tưởng làm việc lại không thể không làm. Không thể không làm, nếu là ta căn bản không biết vì cái gì, ta tự nhiên sẽ chỉ huy thuận buồm xuôi gió. Đối với hy sinh, cũng sẽ không như vậy khó chịu. Đây vốn là chiến tranh bản tướng, không thể né tránh hiện thực. Chấm ngoặc kép, Bắc Cung Hào khó chịu nói. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là hiện tại ta biết, cho nên ta mới có một loại tự tay bán. Phản bội huynh đệ mình cảm giác a. Chấm ngoặc kép, đây là nhất định quá trình. Nam Chính Càn tỉnh táo nói ra. Lúc trước các tiền bối, chẳng phải cũng là dùng vô tận hy sinh, đổi lấy ngự tọa, đế quân còn có ma tổ tương lai. Ngự tọa đế quân cùng ma tổ bọn người, không phải cũng là tại trong núi thây biển máu. Trưởng thành, một lần kia, nói câu nhất về đến nhà mà nói. Chính là đợt thứ nhất dưỡng cổ kế hoạch, dùng tất cả mọi người huyết nhục linh hồn, đem đổi lấy có thể vấn đỉnh trí cao, chống lại đại vu, chế ước thất kiếm đỉnh phong nhân tài, thậm chí tương lai cần đối mặt tầng thứ cao hơn địch nhân. Đối thủ, coi như không có cái gọi là kế hoạch, cái này dưỡng cổ kế hoạch như cũ sẽ tiến hành, tiếp tục nữa. Nam Chính Càn chậm rãi nói ra. Chính là bởi vì có ngự tọa đế quân xuất hiện, bọn hắn đã có thể chịu nổi thời điểm. Lúc trước các tiền bối, mới lấy buông xuống gánh, không còn áp chế thương thế, thống khoái một trận chiến, xúc động qua đời. Như vậy ta muốn hỏi hỏi, kỳ thật các tiền bối mỗi một cái đều có thể sống thêm đi xuống. Dựa theo tu vi của bọn hắn, coi như đã bị ngự tọa các loại hạ thấp xuống. Lại như cũ so với chúng ta hiện tại mạnh a. Áp chế thương thế cái mấy trăm năm hơn ngàn năm, vẫn là có thể làm được. Tại trong những thời giờ này, chưa hẳn liền không có cơ duyên điều kiện khôi phục. Vì sao bọn hắn sẽ cầu vừa chết một hướng không còn? Nam Chính Càn thản nhiên nói. Ta suy đoán bọn hắn đồng dạng cho là bọn hắn dùng nhân loại máu tươi tạo ra được ngự tọa đế quân bọn người. Nhưng bọn hắn nhưng trong lòng thì hổ thẹn, cho nên mới sẽ lựa chọn trận chiến cuối cùng. Một cái chớp mắt trở lại. Lời nói này, để ba người khác, bao quát Đông Phương Đại Soái ở bên trong, trong lòng đều là đột nhiên run lên. Suy nghĩ lại một chút lúc trước cái kia cực kỳ ác liệt thời điểm. Nam Chính Càn loại thuyết pháp này, đã không phải là nói có cực lớn khả năng, mà là, chính là chân tướng. Ngự tọa bọn người thừa thế cao hứng. Bọn hắn lấy hai tay của bọn hắn chống lên tinh hồn. Từ đó về sau, tinh hồn đại lục có được cùng Vu Minh đạo minh tư cách đàm phán. Sau đó mới có mưa ma, đàn sát, đao linh các loại. Sự xuất hiện của bọn hắn lại đằng sau, càng có hơn tả hữu thiên vương cùng trắng vân tiên tử bọn người quật khởi. Đã đủ cùng đại vu đối kháng. Mà cái cấp độ này, còn không phải chúng ta có thể giải. Nhưng là, tại mới một đợt kiếp nạn sắp tiến đến, phòng ngừa chu đáo, há không chính là lại một lần dưỡng cổ kế hoạch lúc bắt đầu. Loại sự tình này, ngươi làm thương tâm, ta làm thương tâm, ngươi không làm, ta không làm, nhưng lại để ai tới làm. Ngồi đợi yêu minh trở về, để tinh hồn nhân tộc lại về loại kém tộc đàn vận mệnh sao? Nam chính càn chú mục tại Đông Phương Chính Dương. Bắc Cung Hào cùng Tây Môn Liệt cũng đều là như có điều suy nghĩ đứng lên. Năm đó thời điểm, liền ngay cả chúng ta chẳng phải cũng là một trận chiến giết ra đến. Cùng tình thế bây giờ, lại có khác biệt gì a? Nam chính càn nói, tại bên người chúng ta chiến đấu chiến hữu, cho đến ngày nay còn thừa lại mấy người. Chúng ta chịu đi bao nhiêu nhóm huynh đệ, bao nhiêu đời người. Nếu như nói những năm kia chiến đấu, chính là vì chúng ta quật khởi, cái kia vì chúng ta quật khởi, đến tột cùng chết bao nhiêu người, mấy trăm triệu có hay không? Nam chính càn cười lạnh nói, lúc ấy tả hữu thiên vương chỉ huy thời điểm chiến đấu. Bọn hắn liền không khó chịu, nhưng là lại có thể làm gì? Đây là quá trình tất nhiên, nhất định phải đem người đưa lên, một trận huyết chiến đánh ra đến. Mới có thể làm đến cường giả chân chính trổ hết tài năng. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói cái gì thương tâm. Không đành lòng gặp chiến hữu huynh đệ thảm vong. Ngươi là muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Liền các ngươi cái này điểm tâm tính. Có thể đi đến hôm nay. Đụng đại vận xô ra tới a. Bắc Cung Hào không lên tiếng. Nam chính càn nói có đạo lý. Coi như không phải dưỡng cổ kế hoạch. Đó cũng là dưỡng cổ kế hoạch. Từ không nắm giữ binh, nghĩa không để ý tới tai. Nam soái nói không sai. Đây là quá trình tất nhiên. Tình cảm cá nhân, tại trước mắt đại thế trước đó, mịt mù không đáng nói đến. Đông Phương đại soái nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Vậy vì sao nhất định phải làm cho chúng ta biết đâu? Vì sao không dứt khoát không nói? Để cho chúng ta buồn bực đầu đánh không thành a? Bắc Cung Hào vẫn còn có chút không nghĩ ra, dù sao nên trổ hết tài năng hay là sẽ trổ hết tài năng. Hiện tại biết nội tình, trong lòng kiềm chế khó chịu, hai tướng nó hại, lúc này không giống với lúc đó. Đông Phương đại soái cũng rốt cuộc để ý thuận, hắn nhìn thoáng qua Nam Chính Càn, xem ra con hàng này từ kinh thành dạo qua một vòng trở về. Đây là cho chúng ta ba người làm lão sư tới. Đông Phương đại soái nếu tiếp lời, Nam Chính Càn trực tiếp không nói gì nữa. Bởi vì, chỉ cần Đông Phương Chính Dương minh bạch, hắn nói chuyện khẳng định so với chính mình càng thêm có trật tự càng thêm nghiêm cẩn. Đây là không thể nghi ngờ. Tứ Phương đại soái bên trong, xưa nay lấy Đông Phương đại soái nhất có quyền nói chuyện, mạnh mẽ nhất độ, làm sao khác biệt rồi. Nguyên bản chúng ta chỉ là đánh Vu Minh. Mà Vu Minh bộ dáng gì? Tất cả mọi người minh bạch. Nếu không phải nhục thân thực lực thực sự cường hoành, thực lực tổng hợp tại phía xa bên ta phía trên, chỉ sợ trong những năm này bọn hắn sớm bị chúng ta diệt. Sở dĩ có thể duy trì đến bây giờ bộ dáng, cũng là bởi vì Vu Minh bên kia động não quá ít người. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.